Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1440, Hào Môn Tỉ Muội 19. Người đăng, HGSOZIMOZC, là rất không có ý nghĩa. Vì một chút xíu lợi ích, không có một chút nguyên. Tác, lui một bước, cũng chỉ có thể như vậy một mực thối lui. Đinh Duyên như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tựa như là cực đồng dạng, đã bỏ ra nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy tiền đánh bạc, nhất định phải thắng trở về. Kỳ thật Đinh Duyên hơi cường thế một chút cũng không có việc gì. Dù sao Đinh Ngưng Điệp là nữ nhi của hắn, lấy Bạch Hàn Mặc đối Đinh Ngưng Điệp lưu ý. Một, ngủ sinh tình, khẳng định có chỗ tốt, khiến cho hiện tại trưởng bối không có một chút trưởng bối dáng vẻ. Chậc chậc chậc. Chờ bọn hắn kết hôn sau lại nói. Đinh Mụ Mụ nói. Ninh Thư nhìn Đinh Mụ Mụ. Mẹ, người có kế hoạch gì? Ngoặc kép, người chờ xem đi. Đinh Mụ Mụ hướng Ninh Thư cười một tiếng. Đinh Duyên cùng Quý Lộ hôn lễ rất long trọng. Hơn nữa Bạch Hàn Mặc cũng cho Đinh Duyên mặt mũi. Mời rất nhiều người cho Quý Lộ chỗ dựa. Rõ ràng đã là hơn 40 tuổi người, khiến cho té ngã hôn đồng dạng. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Đinh Duyên cùng Quý Lộ sau khi kết hôn, Đinh Mụ Mụ liền bắt đầu hành động, làm công ty đại cổ đông. Đinh Mụ Mụ muốn triệu tập cổ đông đại hội. Đinh Mụ Mụ trong tay thu mua không ít cổ phần, dự định liên hợp những người khác đem Đinh Duyên đẩy tới chủ tịch vị trí, đề cử một cái khác đại cổ đông vì chủ tịch. Đinh Mụ Mụ rõ ràng chính mình không có khả năng làm chủ tịch, đề cử một cái khác đại cổ đông trở thành chủ tịch. Ninh Thư đi theo Đinh Mụ Mụ đến công ty tham gia ban giám đốc. Mụ Mụ, người thật phải làm như vậy? Ninh Thư ngồi tại Đinh Mụ Mụ sau lưng, hướng nàng hỏi. Đinh Mụ Mụ vẻ mặt trấn định. Đương nhiên. Đinh Duyên đi vào phòng hội nghị, gắt gao nhíu mày nhìn Đinh Mụ Mụ. Ngươi muốn làm gì? Không có làm cái gì nha. Ta dù sao cũng là đại cổ đông. Ta nghĩ, thoáng họp, Đinh Mụ Mụ nói. Đinh Duyên nhìn thoáng qua nàng, ngồi ở chủ tịch vị trí. Đợi đến hơn 10 cái cổ đông đều tới, cổ đông đại hội bắt đầu. Tiếp theo chính là Đinh Duyên công khai xử lý tội lỗi đại hội. Chọn lấy Đinh Duyên công ty quản lý sai lầm. Quản lý sai lầm, sai lầm quyết đoán cùng Phương Trâm. Một người làm sao có thể sẽ không phạm sai? Nhưng là Đinh Duyên sai lầm liền bị phóng đại. Đinh Duyên trầm mặt, quét lấy người ở chỗ này. Đây chính là Đinh gia công ty. Những người này lại muốn thay vào đó. Không có đơn giản như vậy. Đinh Duyên dưới bàn, trực tiếp cho Đinh Ngưng Điệp phát một cái tin nhắn. Làm, nàng mang theo Bạch Hàn Mặc tới công ty. Công ty tình huống hiện tại có điểm không tốt. Đinh Ngưng Điệp thu được Đinh Ngưng Điệp điện thoại, nhanh đi tìm Bạch Hàn Mặc. Liền xem như vì vừa mới tân hôn Mụ Mụ, Đinh Ngưng Điệp cũng sẽ không mặc kệ. Đinh Mụ Mụ đứng lên. Cho nên, ta đề nghị Trần Đồng Sự trở thành chủ tịch, ta duy trì Trần Đồng Sự. Đinh Duyên lập tức mặt đen như đáy nồi. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, người coi là thật phải làm đến như vậy tuyệt. Ngoặc kép. Không biết Đinh Mụ Mụ nghe nói như thế là cảm giác gì? Ninh Thư cảm giác tốt. Châm chọc nha. Đinh Duyên làm việc thời điểm, tại sao không có nghĩ đến một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm? Cảm tình nữ nhân nên mềm lòng đồng dạng. Một khi làm chút chuyện chính là độc phụ. Ý chí sắt đá độc phụ. Ta duy trì Trần Đồng Sự. Ta cũng duy trì. Ta duy trì. Trần Đồng Sự mang trên mặt tươi cười. Hắn vì một ngày này thế nhưng là lôi kéo rất nhiều đồng sự. Đinh Duyên xem tình thế này, sắc mặt càng ngày càng đen. Nếu quả như thật bị rút lui chủ tịch vị trí, hắn liền bị giá không. Đây là Đinh gia công ty. Những này lang tâm cẩu phế đồ vật liền muốn dùng phương thức như vậy chiếm Đinh gia đồ vật. Đinh Duyên không hận những người khác. Dù sao những người này vẫn luôn là dã tâm bừng bừng. Nhất là cái này Trần Đồng Sự. Nhưng là Đinh Duyên đối phía sau cắm một đao Đinh Mụ Mụ trong lòng rất oán hận. Đinh Duyên chính là cảm thấy Vô luận chính mình làm cái gì, làm thê tử nên tha thứ nàng, nhưng là đối phương làm chuyện gì chính là đại nghịch bất đạo. Nói trắng ra là, chính là thẳng nam ung thư. Đối với Đinh Duyên cừu hận ánh mắt, Đinh mụ mụ làm như không thấy. Cái này ban giám đốc lái vội vàng, Đinh Duyên cũng không kịp làm bố trí. Ban giám đốc thượng Đinh Duyên tỷ lệ ủng hộ rất thấp, chỉ là mấy cái thân tín duy trì Đinh Duyên. Đinh Duyên trong lòng lo lắng, Đinh Ngưng Điệp làm sao còn không có đem Bạch Hàn Mặc mang tới, lại trễ một chút, liền thật chậm, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trần Đồng sự khí phách phong hoa đứng lên, dự định phát biểu một chút thắng lợi cảm nghĩ. Phòng hội nghị cửa đột nhiên mở, mặc đồ tây Bạch Hàn Mặc đi đến, đi theo phía sau Đinh Ngưng Điệp, Bạch Hàn Mặc từng bước một đi tới, giày da trên mặt đất ma sát ra thanh âm, khí chàng phi thường cường đại. Bạch Hàn Mặc vừa tiến đến, liền trấn trụ tất cả mọi người. Đinh Duyên thở dài một cái, tốt xấu đã tới, thật đúng là sợ chủ tịch vị trí không gánh nổi. Đây là tại làm gì chứ? Này náo nhiệt, Bạch Hàn Mặc ánh mắt sắc bén đảo qua, người ở chỗ này, cuối cùng dừng lại tại Ninh Thư cùng Đinh Ngưng Điệp trên. Người, đây là chuyện của công ty chúng ta, giống như với các ngươi tập đoàn không có cái gì quan hệ đi. Trần Đồng sự nhìn thấy nửa đường giết ra đến Bạch Hàn Mặc, sắc mặt khó coi. Bạch gia danh tiếng chỉ cần là tung hoành Thương Hải người đều biết. Từ giờ trở đi, công ty này chính là Bạch gia. Bạch Hàn Mặc bá khí nói, công ty này Bạch gia mua, công ty này chủ tịch ai làm còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Đinh Ngưng Điệp dùng thủy nhuận con mắt nhìn chằm chằm Bạch Hàn Mặc, ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tin tưởng. Bất quá Ninh Thư trực tiếp che miệng kém chút cười ra tiếng, nhất là nhìn thấy Đinh Duyên ăn phân biểu tình, chính là trước giờ chưa từng có khôi hài. Đinh Duyên đem hy vọng ký thác vào Bạch Hàn Mặc trên người, cho Bạch Hàn Mặc đùa nghịch cơ hội. Sau đó Đinh gia công ty trực tiếp thành Bạch gia, thành Bạch Hàn Mặc, chính là cười chết người. Liền Đinh mụ mụ cũng nhịn không được nở nụ cười. Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Vài giây đồng hồ sự tình, công ty liền thành nhà khác, vẫn là thành con rể. Ở đây đồng sự nhìn Đinh Duyên biểu tình rất vi diệu. Cái kia, kỳ thật, Đinh Duyên châm trước dùng từ muốn cự tuyệt Bạch Hàn Mặc hảo ý. Đinh Duyên có loại vác đá ghè chân mình, đem Bạch Hàn Mặc tìm đến. Kết quả, Bạch Hàn Mặc trực tiếp liền mua công ty. Quả nhiên là Thiên Hàn Vương phá bá đạo tổng giám đốc nha. Ba ba, Hàn Mặc nhất định sẽ giúp chúng ta. Đinh Ngưng Điệp không biết Đinh Duyên trong lòng khổ, còn mở miệng nói ra. Đinh Duyên nói ra, kỳ thật không cần mua hạ công ty, không cần khách khí, ngươi là ngưng bướm ba ba, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ninh Thư cười híp mắt nhìn ba người này, Đinh Duyên có nỗi khổ không nói được. Đến, Bạch Hàn Mặc bản thân cảm giác tốt đẹp, Đinh Ngưng Điệp một bộ thẹn thùng, khôn xiết dáng vẻ, mặc dù quá trình xảy ra sự cố, nhưng là kết quả là đồng dạng, công ty này không còn là Đinh gia. Đinh Duyên cùng Đinh mụ mụ đồng dạng, chỉ là một cái cổ phần rất nhiều cổ đông mà thôi, coi như thành chủ tịch lại như thế nào, công ty đều không phải hắn. Phía trên có người trông coi, Đinh gia công ty không họ Đinh. Cũng liền Đinh Ngưng Điệp cười ngây ngô, thật đúng là coi là vương tử cứu vớt, nàng ở trong nước lửa, tiểu bạch hoa thế giới chính là nam nhân. Những chuyện khác chỉ cần có nam nhân là được rồi. Hết chương.